Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 72, quyển 2, chương 72 vợ chồng đồng lòng đánh quái thú. Góc truyện audio.com, nâng cao giá tiền lên như vậy, thật đúng là lòng tham không đáy mà, nhưng trừ đồng vì muốn câu được cá lớn, đương nhiên là phải chấp nhận. Cô lấy lại giọng điệu cầu khẩn thiết tha, không thành vấn đề, chỉ cần cứu được mạng của con gái tôi, mọi chuyện đều có thể thỏa thuận. Bên kia ngay sau đó liền đáp lời. Được, tình hình cụ thể sau này sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Trừ đồng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động thật lâu. Trừ Nguyệt Tình thấy gương mặt cô ngẩn ra. Sao vậy? Không, không có gì. Trừ Nguyệt Tình ra hiệu bảo cô ngồi xuống mép giường. Đồng đồng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em có suy nghĩ gì, chị đại khái cũng có thể đoán ra được hơn một nửa là có liên quan tới bọn người buôn thận đúng không? Chị, đây chẳng qua là công việc của em mà thôi, bây giờ thân thể của chị yếu như vậy, đừng lo lắng đến chuyện của em nữa. Bàn tay Trừ Nguyệt Tình phủ lên trên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng đồng, nói thật trước kia chị vẫn luôn phản đối việc em đi điều tra, dù sao chuyện mà em muốn tra cũng rất nhạy cảm, lại vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ chị chỉ có thể dặn dò em lúc xâm nhập vào điều tra, nhớ coi chừng bản thân mình. Sau khi chị mang thai, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ tựa như đang bước đi trên một tấm băng mỏng, chỉ sợ đứa bé này không chịu đựng nổi, càng hiểu thêm đối với một gia đình mà nói, hai chữ. Bảo bối, có ý nghĩa như thế nào? Chị lật xem lại những tin tức trước đây, thật sự là dùng cả mình, chị không hiểu tại sao những người đó lại có thể vì lợi ích của bản thân mà nhẫn tâm xuống tay như vậy được. Nếu như đó là con của chị sẽ điên lên mất. Trừ đồng giúp Trừ Nguyệt Tình nhẹ sửa lại chăn. Chị, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của chị chính là dưỡng thai, những chuyện linh tinh khác không cần chị phải quan tâm. Đồng đồng, nếu em muốn điều tra trước tiên phải liên lạc được với những người đó chứ. Dạ, chị yên tâm đi, em đã liên lạc được với bọn chúng. Trừ Nguyệt Tình là chị ruột của cô, Trừ Đồng đương nhiên sẽ không giấu giếm, lại nói cứ thành thật khai báo, ít nhất cũng có thể khiến cho Trừ Nguyệt Tình không suy đoán lung tung nữa, lo lắng hại thân. Có thật không? Trừ Nguyệt Tình càng muốn hỏi tới. Nếu đã xâm nhập điều tra, nhất định là không thể nào đối mặt phỏng vấn trắng trợn được, chẳng lẽ em nói là muốn mua thận sao? Dạ, trước đây em có tìm hiểu một chút, bây giờ, mạng lưới của bọn người này càng lúc càng bành trướng rộng hơn, em sợ càng ngày càng có nhiều người dân vô tội sẽ bị sa vào bẫy của bọn chúng, đặc biệt là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên kia. Bây giờ ở bên ngoài, cha mẹ mang con cái đi ra khỏi nhà, đã không còn dám rời tay nửa bước, sự tin tưởng giữa người với người cuối cùng sẽ có ngày bị phá hủy hầu như không còn nữa, việc bây giờ em có thể làm được chỉ là cố gắng hạn chế tối đa tổn thương cho người dân vô tội mà thôi. Đồng đồng, Trừ Nguyệt Tình vui mừng cong khóe miệng lên, chị cuối cùng đã hiểu rõ tại sao em muốn làm phóng viên đời sống rồi, chị rất hâm mộ em, có một lý tưởng khát vọng để kiên trì bền bỉ theo đuổi. Chị cũng có mà, bàn tay Trừ Đồng khẽ vuốt ve trên bụng Trừ Nguyệt Tình. Góc truyện audio.com, chỗ này có một hạt đậu nhỏ xíu đang mạnh mẽ lớn lên, khát vọng mà chị phải kiên trì theo đuổi chính là che chở cho nó thật trọn vẹn, cửa ải đầu tiên chính là giúp nó gắng gượng chống đỡ mọi khó khăn, thuận lợi sinh nó ra. Chị biết, thần sắc Trừ Nguyệt Tình tiều tụy, ngay cả lật người cũng phải cẩn thận. Bác sĩ dặn chị không nên đi lại, cần nằm trên giường để tĩnh dưỡng, chị hoàn toàn có thể làm được, bắt chị ngày ngày nằm trên giường suốt 3 tháng chị cũng đồng ý, mỗi ngày đều bị tiêm cũng không sao cả, nỗi đau này, chị chịu được. Mỗi lần đầu kim đâm vào trong da thì chị đều tự nhủ với bản thân, không thành vấn đề, đây là đang bảo vệ tính mạng cho con của chị, càng đau, càng chứng tỏ có hiệu quả. Trừ Đồng cố gắng kìm nén xúc động trong lòng. Chị, nếu chị cảm thấy buồn chán, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho em sẽ tới thăm chị. Công việc của em bận rộn như vậy, không cần bận tâm đến chị. Cửa phòng bệnh chợt mở ra, Cố Thanh Hồi bước vào, anh mặc một chiếc quần tây thoải mái màu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len cổ tim màu xám cho cả người toát ra một dáng vẻ tuấn tú mà lười biếng, chỉ dựa vào mắt thường, người ta liền có cảm giác mặc dù là thoải mái, nhưng luôn có một loại lạnh lùng xa cách từ ngoài ngàn dặm. Anh rể, nếu anh quá bận rộn, gọi điện thoại cho em lúc nào cũng được. Cố Thanh Hồi cười một tiếng. So với em, anh còn rảnh rỗi hơn nhiều. Trừ Nguyệt Tình theo bản năng sờ lên bụng, Cố Thanh Hồi nhẹ nhàng đem tay của cô kéo ra. Bác sĩ nói, không nên sờ nhiều. Anh xem em này, cứ quên mãi. Trừ Nguyệt Tình ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Hồi. Nếu như không có anh thường xuyên nhắc nhở em phải làm sao bây giờ đây? Đừng nói vớ vẩn, anh luôn ở bên cạnh em, làm sao không thường xuyên nhắc nhở em được? Đúng vậy, chị gần đây cứ hay suy nghĩ lung tung. Trừ Đồng ngồi không được bao lâu, liền rời đi, trong lòng cô vẫn nghĩ ngợi mãi đến chuyện kia, có mấy lời ở bệnh viện cũng không tiện nói ra, cô phải mau chóng trở về dịch lục soát. Cố Thanh Hồi nhìn cô gấp gáp rời đi, anh đứng dậy rót cho Trừ Nguyệt Tình ly nước. nhìn em gái của em kia chạy cắm đầu cắm cổ chắc lại đi săn tin tức à, Trừ Nguyệt Tình đương nhiên sẽ không giấu giếm Cố Thanh Hồi. Dạ, nhìn nó hăng hái 10 phần, em cũng vui mừng thay cho nó. Không phải trước kia em vẫn luôn phản đối em ấy chạy lung tung khắp nơi sao? Nó không có chạy lung tung, đã liên lạc được với bọn người bên kia, em đoán chừng không bao lâu nữa, Trừ Đồng có thể điều tra ra được bọn chúng. Ngón tay cầm ly của Cố Thanh Hồi hơi siết lại, bên kia, đúng vậy, gần đây nó vẫn đang điều tra. Cố Thanh Hồi đem ống hút cắm vào trong ly, chuyện của em ấy, chúng ta cũng đừng quan tâm nữa, nào, uống nước. Quay trở lại dịch lục soát, Trừ Đồng lập tức gọi thêm mấy đồng nghiệp nữa, đặc biệt mở ra một cuộc họp nhỏ, một anh đồng nghiệp cũng là thành viên cốt cán trong nhóm này, trên mặt anh lộ ra vẻ hào hứng. Mới vừa rồi bên kia đã nhắn tin xác định chúng ta có thể tiếp tục theo dõi đầu mối này. Tốt lắm, ngón tay Trừ Đồng gõ nhẹ lên mặt bàn, tôi và người trung gian ở bên này cũng đã thỏa thuận xong, chỉ chờ sắp xếp thời gian thôi. Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động đang đặt trên bàn của Trừ Đồng chợt vang lên, cô cầm lên xem, phía trên chỉ có 4 chữ. Giao dịch tạm hoãn, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, anh đồng nghiệp ở đối diện cũng nhận được tin nhắn, anh khẽ đọc lên tiếng. Giao dịch tạm hoãn, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc sáng đã thỏa thuận xong rồi mà. Trừ Đồng cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, không thể nào liền cả hai đầu mối đều cùng bị đứt một lúc. Hỏi lại đi, xem chuyện gì đã xảy ra. Dạ, Trừ Đồng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cô kéo tấm rèm lá xếp lấp lên, giọng nói của anh đồng nghiệp vang lên ở sau lưng, mang theo một loại cảm giác thất bại. Nói là qua một thời gian ngắn nữa mới liên lạc lại, bên cung cấp có vấn đề. Trừ Đồng không quay đầu lại, hai tay khoanh ở trước ngực. Trong này, nhất định là có vấn đề, nếu cậu đã nghe được đáp án này, tôi cũng không cần phải hỏi lại nữa. Đầu mối này nhất định phải giữ lại cho bằng được, bắt đầu từ hôm nay, cậu phải liên lạc chặt chẽ với bọn chúng, càng nhiệt tình càng tốt. Dạ, trở về bán đảo Hào Môn, xe của Giản Trì Hoài đang đậu ở trong sân, nhưng người thì không thấy đâu cả, Trừ Đồng ở trên lầu tìm một vòng rồi bước xuống, hỏi người giúp việc đang chuẩn bị cơm tối. Giản tiên sinh đâu rồi? Ở ngoài hồ bơi, Trừ Đồng nghe vậy liền đi qua đó, lại thấy người đàn ông đang tung dây câu xuống mặt hồ, không phải là muốn câu cá chứ? Trừ Đồng bước tới bên cạnh anh. Làm gì vậy, có hẹn với vài người bạn đi câu cá, anh luyện lại, trông có gượng gạo không? Anh lại có thể đi luyện tập cái trò này nữa à, trông thật kỳ cục, bảo người ta giúp anh đi, nhìn bộ dáng của anh như vậy, chẳng giống người thường xuyên đi câu cá chút nào. Giản Trì Hoài ném dây câu ra một lần nữa, sau đó ngồi xuống. Anh từ trước đến giờ chưa từng nhờ người khác giúp một tay, chuyện không có 10 phần nắm chắc anh sẽ không làm. Trừ Đồng ghé sát vào anh ngồi xuống chỗ của mình. Em lại cảm thấy rõ ràng là chuyện đã có 10 phần nắm chắc, tại sao đến cuối cùng vẫn bị thất bại đây? Sao vậy? Trừ Đồng đem chuyện vừa rồi kể hết từ đầu tới cuối cho Giản Trì Hoài nghe, sắc mặt người đàn ông không hề biến đổi, trong hồ bơi căn bản không có cá, anh cũng không để ý đến cần câu. Rất rõ ràng, đối phương chắc chắn đã phát hiện ra cái gì đó. Nếu không, bọn chúng cũng không tự nhiên lại đi cắt đứt cả hai đầu mối của mọi người ở bên này, những người đã liên lạc gần đây, chắc hẳn cũng bị hoãn lại toàn bộ, bọn chúng cần có thời gian để tra xét lại kỹ càng, nếu như anh đoán không sai, chuyện em dùng thân phận phóng viên để điều tra vụ án này đã bị bọn chúng phát giác ra rồi. Không thể nào, mặc dù trong lòng Trừ Đồng có nghi ngờ, nhưng cũng không dám chắc chắn như vậy. Em không có liều lĩnh, tự thấy bản thân cũng rất kín miệng. Nếu không, bọn chúng cũng không thể nào thấy tiền mà chê, bọn chúng vốn là những kẻ liếm máu người trên lưỡi dao, bảo bọn chúng ngoan ngoãn thua tay lại có khả năng sao? Trừ Đồng cũng nghĩ mãi không ra. Sáng nay còn rất thuận lợi, hơn nữa ngay cả giá cả bọn em cũng đã thỏa thuận xong, nhưng đến khi em trở lại dịch lục soát liền xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này có thể là bị người nào đó tiết lộ ra ngoài chăng? Trừ Đồng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu một cái. Chỉ có mấy người chúng ta biết việc này, hơn nữa đều là những người em rất tin tưởng. Có thể là do vô tình tiết lộ ra ngoài hay không? Ví dụ như khi trò chuyện với ai đó hoặc là trong lúc bàn tán về một sự kiện nào đó chăng? Không, gocchuyenaudio.com. Trừ Đồng vừa nói ra được chữ này, lại đem nửa câu sau cứng rắn nuốt trở lại, Giản Trì Hoài nhìn thật sâu vào trong mắt cô. Sao vậy, sáng nay em đến bệnh viện có nói qua với chị của em, nhưng chị của em tuyệt đối không có khả năng này. Con ngươi Giản Trì Hoài nhẹ híp lại, chị của em không có khả năng, nhưng cô ấy vẫn có thể nói lại cho người khác. Sau lưng Trừ Đồng không khỏi túa ra mồ hôi lạnh ròng ròng, khi nói chuyện giọng cũng đang run rẩy. Không thể nào đâu, số người tiếp xúc được với chị của em rất ít ỏi, chị ấy cũng biết công việc của em cần phải giữ bí mật trừ người thân thiết ra, không thể nào tùy tiện nói lung tung. Vì vậy, người càng thân thiết với cô ấy càng đáng ngờ. Trừ đồng sờ sờ xuống chân của mình, phát hiện ra cả người đã lạnh như băng, tựa như rơi vào hầm băng vậy, Giản Trì Hoài vươn tay ra nắm lấy tay của cô. Bây giờ việc đầu tiên phải làm là đem chuyện này che giấu thật kỹ, đối phương đã biết em đang điều tra, nhưng tóm lại vẫn không biết đầu mối bên kia là của em. Bắt bọn chúng hủy bỏ tất cả các vụ làm ăn, bọn chúng đương nhiên sẽ không thể bỏ được, vì thế tiếp theo nên làm như thế nào, đã biết chưa? Trừ đồng gật đầu một cái. Dạ, hôm sau Trừ đồng gọi riêng anh đồng nghiệp kia vào phòng làm việc. Đầu mối bây giờ cậu đang nắm, phải buông tay thôi, chỉ còn cách khiến cho bọn chúng tin tưởng nguy hiểm đã trôi qua, chuyện về sau mới có thể triển khai dễ dàng hơn. Được, vậy chúng ta cắt đứt liên lạc hay là... Tối hôm qua Trừ đồng đã suy nghĩ cả đêm, cô nhìn về phía anh đồng nghiệp. Bây giờ cậu vẫn phải bám chặt đến cùng, giọng điệu thành khẩn thiết tha một chút, để cho bọn họ thấy biểu hiện gấp gáp giả dối của cậu. Đến tối, cậu dùng cái điện thoại di động này chia sẻ vị trí ở đây. Hà, Trừ đồng giải thích một lượt cho anh ta, đối phương lúc này mới hiểu ra ý đồ của cô. Bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi đang lái xe, khi điện thoại di động vang lên, qua khoảng chừng mười mấy giây, lúc này anh mới nhận máy. Alo, cha được rồi, làm sao cha được, giọng nói của người ở bên đầu điện thoại kia vô cùng hưng phấn, mang theo tràn ngập kích động. Chúng tôi vẫn luôn đang truy xét, may mắn bắt gặp được đối phương mới vừa dùng cái điện thoại di động này để định vị, chia sẻ vị trí, mặc dù hắn đã lập tức tắt dịch vụ định vị đi, nhưng vẫn bị chúng tôi tóm được. Rồi sao, sắc mặt người đàn ông căng thẳng, vị trí ở đâu, dịch lục soát nhất định là nhóm phóng viên của bộ phận đời sống. Người đàn ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngón tay gõ nhẹ trên bánh lái, người ở bên đầu điện thoại kia vẫn còn đang tiếp tục. Hơn nữa, hôm nay hắn bám theo rất sát, chắc là sợ đầu mối này bị đứt, còn tự động đặt ra giá cả, bảo rằng tình nguyện bỏ ra 30 vạn, còn lặp lại yêu cầu, hy vọng có thể được gặp mặt nói chuyện. Người đàn ông nghe xong, cười khẽ đầy vẻ giễu cợt. Cũng may chỉ là một đầu mối nhỏ, chút tiền như vậy mà đòi vào tận hang ổ của chúng ta để diệt trừ tận gốc, thật là mơ tưởng hão huyền. Đúng vậy, khách hàng còn lại tôi sẽ tự động thu xếp nhận vụ giao dịch. Không cần gấp, hoãn lại 2 ngày. Người đàn ông liếc nhìn vào trong kính chiếu hậu, thấy khóe miệng của mình lơ đánh câu nhếch lên, nham hiểm mà thần bí, không mang theo một chút tình người nào. Kẻ gấp gáp cần được cứu mạng chính là bọn họ, không phải chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Vì thế, không vội. Dạ, qua 2 ngày, Trừ đồng đặc biệt chọn một thời gian thích hợp để đến bệnh viện, Cố Thanh Hồi cũng đang ở đây. Trừ đồng trông thấy anh, giả vờ vô tư không có việc gì xảy ra, lên tiếng chào hỏi. Anh rể, Cố Thanh Hồi nhẹ gật đầu. Trừ đồng ngồi xuống mép giường, Trừ Nguyệt Tình thấy cô thỉnh thoảng lại ngẩn người ra, tâm tình cũng không tốt. Sao vậy, mặt mũi dáng vẻ đầy tâm sự. Không có gì, có phải công việc gặp phải chuyện gì phiền phức không? Trừ đồng vẫn không chịu nói, Cố Thanh Hồi liếc nhìn về phía cô. Hai người cứ trò chuyện trước đi, anh đi ra ngoài mua ít trái cây. Anh xoay người bước ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại. Trừ Nguyệt Tình thu hồi tầm mắt, đồng đồng, hai ngày trước em tới đây vẫn còn hào hứng mà, sao vậy? Đầu mối theo dõi bọn người buôn thận bị đứt, em đã ém quân bao lâu rồi? Chị cũng biết em buồn, Trừ Nguyệt Tình an ủi cô, đứt thì cũng đã đứt rồi, chuyện em muốn điều tra cũng không phải ngày một ngày hai liền có kết quả, cứ từ từ đi. Nhưng em cảm thấy rất kỳ quái, Trừ đồng cố tình tiết lộ vài thông tin cho chị cô nghe. Chị, những lời hôm đó em đã nói với chị không hề kể lại cho ai khác biết chứ. Lúc em đang ở bệnh viện, vẫn còn bàn bạc với bên kia thuận lợi vô cùng, nhưng đến khi em trở lại dịch lục soát, đối phương liền nói hủy bỏ giao dịch. Thế ư, Trừ Nguyệt Tình tỏ vẻ giật mình, cô nghĩ đến mình đã nói những lời đó với Cố Thanh Hồi, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh. Chắc là trùng hợp chăng? Hy vọng là vậy, Trừ đồng đã nói đến nước này, cũng không muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề đó nữa, cô rất sợ suy đoán của mình sẽ trở thành hiện thực, nhưng cô cũng không thể để cho Trừ Nguyệt Tình hoàn toàn chẳng hay biết gì, có một số việc cần phải hiểu biết đúng thời điểm thì mới có thể chuẩn bị tâm lý đón nhận. Trừ Nguyệt Tình ổn định lại, Trừ đồng kéo kéo tay của cô. Không sao hết, sau này em lại triển khai đầu mối khác là được. Đồng đồng, em cảm thấy Thanh Hồi đối với chị như thế nào? Tốt lắm, tốt vô cùng. Trừ Nguyệt Tình mỉm cười, trên gương mặt đều là hạnh phúc. Chị cũng cảm thấy, ở chung một chỗ với anh ấy, chị thật sự rất vui vẻ. Trái tim Trừ đồng không khỏi chìm xuống, bất quá trước đó tất cả những chuyện kia đều là suy đoán của cô, tin tức rốt cuộc có phải là do chị cô ở bên này tiết lộ ra hay không, dù sao cô cũng không thể xác định được. Chị, anh rể là bác sĩ, em tin tưởng anh ấy là một người tốt, không ngừng đối xử tốt với chị, vì vậy cũng sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người. Hai chị em đang nói chuyện, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Trừ Đồng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Thanh Hồi ẵm một bé gái bước vào, mặt Trừ Nguyệt Tình đầy kinh ngạc. Thanh Hồi, cô bé này là, nào chào chị đi, cả hai đều là chị sao? Cố Thanh Hồi cười khẽ, đúng vậy, nằm trên giường chính là chị lớn, người còn lại gọi là chị nhỏ. Bé gái lanh lợi lên tiếng, chị lớn, chị nhỏ. Trừ Nguyệt Tình thích không chịu được, lúc này muốn chống người ngồi dậy, Trừ Đồng vội vàng cẩn thận đỡ cô lên, Cố Thanh Hồi ôm bé gái đi tới mép giường, Trừ Nguyệt Tình hướng ra phía sau anh liếc nhìn, cũng không thấy người nào khác, lúc này lại càng cảm thấy kỳ quái. Cô bé này, anh từ đâu ẵm tới vậy? Đây là bệnh nhân của anh, gocchuyenaudio.com. Trái tim Trừ Đồng chợt rơi xuống, Cố Thanh Hồi là bác sĩ tâm lý, tại sao lại có thể có bệnh nhân nhỏ, tuổi như vậy được? Sắc mặt Trừ Nguyệt Tình cũng khẽ đổi, cô ngắm nhìn bé gái kia, dáng vẻ này nhiều lắm chỉ khoảng 8-9 tuổi, tóc hơi xoăn, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu, tương lai nhất định sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp hơn người, mặt Trừ Nguyệt Tình đầy vẻ thương tiếc. Cô bé bị sao vậy? Ánh mắt Cố Thanh Hồi hơi tối xuống, không trả lời ngay, anh chỉ vào Trừ Nguyệt Tình, sau đó hướng về phía bé gái kia. Biết tại sao chị lớn phải nằm trên giường không? Bởi vì chị bị bệnh. Không phải vậy, Cố Thanh Hồi kéo cái ghế qua ngồi xuống rồi ẵm bé gái lên ngồi trên đùi của mình. Trong bụng chị lớn có một em bé nhỏ xíu, nhưng em bé nhỏ rất nghịch ngợm, luôn luôn quậy phá, sau này nếu em cảm thấy buồn chán, anh sẽ dẫn em tới chơi với em bé có được không? Nhưng em có thấy em bé nhỏ đâu? Cô bé nhấp nháy một đôi mắt đen trắng rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô tư. Dáng vẻ Cố Thanh Hồi vô cùng kiên nhẫn, Trừ Nguyệt Tình ngắm nhìn một cách ngây ngốc, người có thể yêu thương vô hạn đối với một đứa trẻ như vậy, trái tim của anh đương nhiên cũng hết sức cao thượng. Nếu em thường xuyên đến chơi sẽ có thể thấy được, thật không, anh từ trước đến nay chưa từng gạt người. Cố Thanh Hồi đem cô bé thả xuống đất, chỉ về phía bệ cửa sổ, trên đó có để một đĩa cam. Em xem, trên đó có hai quả cam, em đi lấy xuống đây, anh cho em. Dạ, bé gái nói xong, vui vẻ chạy tới. Ánh mắt Trừ Nguyệt Tình rơi vào trên bóng lưng của cô bé. Thanh Hồi, chẳng lẽ một đứa trẻ còn bé như vậy, tâm trí đã có bệnh rồi sao? Thần sắc Cố Thanh Hồi không rõ ràng, sau đó hướng Trừ Đồng liếc nhìn. Không phải em vẫn đang điều tra vụ nhóm người buôn thận sao? Chờ đến lúc bắt được bọn chúng, nhất định phải nói cho anh biết. Tại sao, tầm mắt Cố Thanh Hồi rơi về phía cô bé, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, con ngươi của người đàn ông bị phủ lên một tầng sương mù. Bởi vì cô bé kia chính là người bị hại, anh chính mắt nhìn thấy gia đình họ gánh chịu tổn thương, cô bé còn nhỏ như vậy, ban đầu, ngay cả thuốc cũng không chịu uống, nói đắng, cứ nhìn thấy vết sẹo trên thắt lưng của mình là điên cuồng khóc lớn. Cha mẹ của cô bé đều là tầng lớp làm công ăn lương, một đứa trẻ gặp phải chuyện không may, cả nhà đều bị sụp đổ theo. Trừ Nguyệt Tình khó tin lắc đầu một cái, đứa bé còn nhỏ như vậy, cư nhiên. Mẹ cô bé là người giúp việc cho một khách hàng khác của anh là trong lúc vô tình mới biết được, anh còn biết điều kiện gia đình cô bé này cũng bình thường, vì thế ngoài thời gian gần gũi để trị liệu cho cô bé ra, anh cũng không thu những chi phí khác. Lần đầu tiên anh thấy cô bé liền hỏi anh một vấn đề, rằng, anh ơi, có phải trên người em bị thiếu thứ gì đó hay không? Em rất đau đớn, có phải vì biết em khó chịu cho nên ba mẹ cứ nhìn thấy em là lại khóc không? Nơi cổ họng Trừ Đồng nhẹ lăn, ánh mắt dừng lại thật lâu ở trên người cô bé mãi vẫn không thể thu hồi lại được. Trừ Nguyệt Tình càng tỏ ra đau lòng hơn, những kẻ đó thật sự không phải là người. Cô bé lấy được hai quả cam quay trở lại, bước tới bên cạnh Cố Thanh Hồi, cô bé đem một quả trong đó đưa cho anh. Anh ơi, anh ăn đi. Cố Thanh Hồi nhận lấy rồi cầm trong tay. gocchuyenaudio.com. Bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Xong rồi ạ, Cố Thanh Hồi xoa xoa đầu của cô bé. Lát nữa trở về, anh giúp em kiểm tra lại, còn phải ký tên có đúng không? Dạ, cô giáo nói, anh ký tên cũng được, anh phải giúp em kiểm tra thật kỹ đó nha. Được, Trừ Nguyệt Tình vốn là một người dễ mềm lòng, cô đứng dậy mở ngăn kéo ra. Đồng Đồng, lấy trái cây ra cho cô bé ăn. Dạ, tâm tình Trừ Đồng cũng nặng nề vô cùng, Cố Thanh Hồi đối với bé gái lại càng quan tâm nhiều hơn, cô đi rửa trái cây cho cô bé, chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng một đứa trẻ còn bé như vậy lại bị tiêm thuốc mê sau đó đặt lên trên bàn mổ, Trừ Đồng đã cảm thấy đau lòng tới mức khó mà nhịn nổi. Trừ Đồng rời khỏi bệnh viện trước Cố Thanh Hồi, cô bé chơi được một lát liền cảm thấy mệt mỏi, Trừ Nguyệt Tình xoa xoa tay của cô bé, trong lòng luôn có một loại cảm giác chua xót đồng cảm. Cố Thanh Hồi ẵm cô bé trong tay. Trừ Đồng ở bên kia điều tra ra được không? Trừ Nguyệt Tình nhẹ lắc đầu. Không được, đầu mối bị đứt. Cố Thanh Hồi gật đầu một cái ôm cô bé đứng dậy. Anh đưa cô bé về nhà trước, lúc quay lại sẽ mang một ít thức ăn cho em. Vâng, anh đi đi. Trừ Đồng lái xe rời khỏi bệnh viện, tầm mắt nhìn chằm chằm vào trong kính chiếu hậu hồi lâu, hiển nhiên, cô chắc chắn mình đã hoài nghi lầm người rồi, Cố Thanh Hồi không thể nào có liên quan tới nhóm người buôn thận kia được, chị cô, cả bé gái kia nữa đều là người bị hại, Cố Thanh Hồi luôn luôn giúp đỡ và thương yêu đối với bọn họ như vậy, đương nhiên là thật lòng. Trở về bán đảo Hào Môn, vẫn chưa tới giờ ăn cơm tối, Trừ Đồng đi vào phòng ngủ, thấy Giản Trì Hoài đang ngồi ở ghế salon trước mặt, trên bàn trà bày một bàn cờ, cô bước tới ngắm nhìn. Chơi gì vậy, ngồi xuống đây, chơi với anh một ván. Em không biết chơi, Giản Trì Hoài ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Anh dạy cho em, Trừ Đồng vội vàng lắc đầu. Em học không nổi đâu, trò này cần sự kiên nhẫn, không thích hợp với em. Tại sao lại không thích hợp với em? Em đi săn tin tức thật ra thì cũng giống như đánh cờ vậy, cần có bố cục phá mất cục sốt ruột nôn nóng sẽ thất bại ngay. Trừ Đồng đứng im ở tại chỗ, trong lòng có chút bạo dạn. Em cảm thấy Cố Thanh Hồi thật sự không có liên quan tới sự việc kia. Em trái lại mỗi ngày một ý tưởng. Giản Trì Hoài tự làm đối thủ của mình, hạ quân cờ xuống triển khai thế cờ ở trên bàn, ánh mắt anh liếc qua thấy Trừ Đồng vẫn đứng im ở chỗ cũ, anh hướng Trừ Đồng vẫy tay. Tới đây, Trừ Đồng ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh, Giản Trì Hoài nắm lấy bàn tay kéo cô ngồi lên đùi của mình. Đã có nghi ngờ tại sao lại dễ dàng gạt bỏ đi như vậy? Bởi vì sự hoài nghi của em vốn cũng không có sức thuyết phục. Vì thế, nên điều tra kỹ lưỡng hơn mới phải, vậy em đang sợ điều gì? Em đương nhiên là rất sợ. Hai tay Trừ Đồng ôm lấy cổ Giản Trì Hoài. Chị của em vừa mới vượt qua hết những đau khổ cuộc sống kia đã sống không bằng chết. Cố Thanh Hồi bây giờ là bầu trời của chị ấy, là mặt đất của chị ấy, hạnh phúc của chị ấy đã bị tước đoạt một lần, em không đành lòng lặp lại một lần nữa. Hôm nay ở bệnh viện em cũng đã tin tưởng Cố Thanh Hồi không phải là người như vậy. Em rất may mắn, Giản Trì Hoài, em thật sự rất may mắn, nếu không có Cố Thanh Hồi, chị của em sẽ chết mất. Sắc mặt Giản Trì Hoài cũng đổi thành nghiêm túc, tại sao lại nói như vậy? Cocchuyenaudio.com, bàn tay Trừ Đồng nhẹ vuốt ve đầu vai anh, cô cũng không biết mình đang khẩn trương vì điều gì, ánh mắt cô nhìn chăm chú về phía Giản Trì Hoài. Từ khi chị của em bắt đầu nhập viện giữ thai một thời gian, em luôn có một sự cảm xấu, tính mạng của chị em đang đặt ở trên người Cố Thanh Hồi, anh ấy nhất định phải là người tốt, nhất định không thể xảy ra chuyện gì cả, nếu không, sợ rằng chị của em. Đời này, không, cũng sẽ không còn đời này nữa. Cách chương.